Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, chương 1425. Thành thật mà nói, ta không biết, ánh mắt Valacris không có làm ra chút nào tránh. Cái này cùng ta dự đoán thứ tự không quá giống nhau. Ngươi để ý cũng chính là điểm này, đúng không? Laurent thầm chấp nhận cách nói của nó, hắn đã phát hiện. Mộng yểm đối với lòng người có khó mà hình dung sức quan sát. Dù là ở bên trong hiệp hội võ đạo gia, nó bây giờ cũng khá được hoan nghênh. Có thể nói trải qua là vui vẻ sung sướng. Tại người như vậy trước mặt, giả trang mơ hồ cũng không có quá nhiều tác dụng. Trực lai trực vãng mới là hữu hiệu nhất giao thiệp phương thức. Chiếu đối phương trước đây phán đoán, thần tạo chi thần xuất hiện có nghĩa là bầu trời chi chủ đã hạ quyết tâm. Nó nếu hướng vương mở miệng, liền cơ bản đoạn tuyệt lôi kéo khả năng, trừ phi phá hủy tòa này phù không lục địa, nếu không nó tuyệt đối không thể quay đầu. Theo đạo lý, trời sinh tính đa nghi Hacker Joe sẽ một mực âm thầm chú ý tiền tuyến tình trạng. Tại ngươi cho thấy đủ thực lực trước, nó cũng không có khả năng chọn lựa hành động. Valagris giống như là đang lầm bầm lầu bầu, lại phảng phất là tại nói ra đáy lòng của hắn hoài nghi. Bây giờ nó thái độ khác thường, vẫn cùng Serokhai đạt thành một loại nào đó nhận thức chung. Lòng ngươi sinh cảnh giác cũng không kỳ quái. Nhưng là cái gì? Nếu như tình huống thay đổi đây? Nó buông tay nói, thế sự vô thường. Mặc kệ dù thế nào thích hợp quyết định, thoát khỏi tương ứng điều kiện đều sẽ trở nên không có chút ý nghĩa nào. Ta chỉ có thể như vậy suy đoán, có lẽ là những nhân tố khác khiến cho Hacker Joe thay đổi dự tính ban đầu của mình. Có thể ngươi cũng không biết cái kia cụ thể là cái gì. Không sai, liền ngươi cũng không có theo biết được, ta càng không thể nào biết được. Valacris lần nữa nhấp một hớp cà phê. Nếu như không hỏi một câu, ở chỗ này cũng không đoán ra thứ gì tới, cho nên ngươi lại muốn viết tin rồi hả? Đây chính là một loại phương pháp, bất quá theo hoài nghi đến tiếp xúc, thời gian sợ rằng tương ngộ làm rất dài, mà giờ khắc này điều kiện cũng sẽ phát sinh thay đổi. Những thứ này nhân tố không xác định, đều đưa mang đến không xác định nguy hiểm. Laurent yên lặng chốc lát. Sau đó hơi có chút nghiền ngẫm mà nhìn về Valacris, ngươi là tại cảm ứng ta sao? Quyền quyết định từ đầu đến cuối ở trong tay ngươi. Vẻ mặt của người sau bất ngờ thản nhiên, Laurent cũng không có trả lời ngay. Hắn nhún nhún vai, đổi một đề tài. Đúng rồi, ngươi vì sao chỉ nói bàn về Hacker Joe, mà ít gửi đi nhắc đến yên lặng tai ương? Chẳng lẽ nó liền không có khả năng là những nhân tố khác một bộ phận sao? Bởi vì ta hiểu nó. Trong ánh mắt Valacris bỗng nhiên xuất hiện một tia than thở. Nó nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Thuyết phục Hacker Joe cần số lớn lý do, nhưng thuyết phục nó không cần thiết. Chỉ cần nó biết ta còn sống, liền nhất định sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Thần tạo chi thần, phù du hồ phần đáy. Làm như vậy thật hữu dụng sao? Yên lặng nhìn chằm chằm trong hồ nhắm mắt dưỡng thần bầu trời chi chủ hỏi. Có lẽ chỉ có lẽ không có. Hacker Joe trải qua hơn thiên nghỉ dưỡng sức, trạng thái đã so với trước kia khôi phục không ít. Bất quá nếu ngươi không nghĩ ra biện pháp tốt hơn, vậy cũng chỉ có thể trước thử vận khí một chút. Nó biết rõ muốn để cho đối phương cố định đứng đến phía bên mình, thì nhất định phải trước giải quyết yên lặng nói lên hai điểm kia lý do cự tuyệt vương hạ lệnh nắm. Số hai phương án nó vô lực thay đổi, cũng không dám công khai đứng ra nghi ngờ vương sách lược. Như thế duy nhất chỗ đột phá liền tại Valacris bức thư lên. Một tờ giấy cùng lác đác mấy lời quá mức qua loa. Như thế càng nhiều lời cùng tin tức đây. Như có thể thành công cùng ác mộng đại quân liên lạc với yên lặng tai ương nhất định sẽ trở thành trong tay nó có lực nhất một tấm bài. vì cái kế hoạch này. Hekazo không chỉ để cho mình kiện tướng đắc lực Siasis tự mình giám thị thần hy phía Bắc, truyền tin điểm, còn phái ra hai cái quý tộc, phân biệt chạy tới Ekmes chân núi cùng Vĩnh Đông biên giới. Chính là không hy vọng bỏ qua bất kỳ khả năng trả lời. Loại này biển khơi bắt cá một dạng không xác định cách làm gốc liền cần vận khí kế hoạch tăng. Thêm càng nhiều hơn bất xác định tính. Nhưng Hekazo không có lựa chọn nào khác. Nó cũng không có thể bại lộ cái kia tên nữ phù thủy tồn tại. Để tránh Valor Chris mất đi phụ thuộc vào. Hoàn toàn bị lạc tại ý thức giới. Lại không thể trước thời hạn ước định chờ đợi trả lời địa điểm. Khiến nhân loại bầy phục kích cơ hội. Nhưng kết quả cuối cùng như thế nào? Trong lòng nó một chút đáy cũng không có. Dù sao tin tức truyền cần thời gian. Mà vương khu giá thứ hai tòa thần tạo chi thần đang tại đêm ngày lái về phía ốc thổ bình nguyên số. Hai phương án chốc lát khởi động. Liền lại cũng không có bất kỳ khả năng cứu vãn. Mặt khác, so với quan tâm cái này, người không bằng nhiều chú ý một chút mặt nạ. Mặt nạ thế nào? Yên lặng cau mày nói. Ta không biết, chẳng qua là cảm thấy phản ứng của nó có chút kỳ quái. Hekazo lắc đầu một cái. Nó nếu trở về đến nơi này, liền không có khả năng một mực lừa gạt đối phương. Nhưng đã tiếp quản Tây Tuyến quân, mặt nạ tựa hồ đối với nó thời gian dài biến mất không thèm để ý. Chút nào. Cũng không có đề nghị nó chủ động hướng vương báo cáo thả trong quá khứ. Loại này có thể trên mặt nổi vượt qua nó một con cơ hội. Đối phương không nên bỏ qua cho mới phải. Bầu trời chi chủ đại nhân. Đang lúc này, Siasis bỗng nhiên bước nhanh đi vào hang đá. Nhân loại phương diện có động tĩnh. Nhanh như vậy, Hekeo không khỏi có chút kinh ngạc. Ngươi quan sát được cái gì? Nó cũng không có đem ý nghĩ của mình tiết lộ cho trừ yên lặng ở ngoài kẻ thứ ba. Cho dù là Siasis cũng không ngoại lệ, vì vậy giao phó cho mệnh lệnh của thủ hạ chính là bất kỳ khác. Thường chiều hướng đều phải hướng nó báo cáo. Một tên nam tính tại ngài yêu cầu trọng điểm giám thị trên sườn núi dựng lên một mặt cờ xí. Mà bên cạnh của hắn không có bất kỳ đồng loại, dựng thẳng kỳ lại không tiến hành chiếm lĩnh. Bản thân này liền cực kỳ khác thường. Hekeo không khỏi cùng yên lặng tai ương liếc nhau một cái. Theo phát ra tin tức cho tới bây giờ cũng bất quá 5-6 ngày thời gian. Cùng nó dự tính nửa tháng trở lên kém cũng quá lớn một chút. Này chỉ có thể chứng minh một chuyện. Cái kia tên nữ phù thủy không chỉ thân ở cao vị. Hơn nữa đã tiếp cận quyền lực chóp đỉnh. Nếu không sẽ không có cao như vậy hiệu phản ứng. Mắt vệ có phát hiện gì không? Mặc dù phù du bên trong khu vực nữ phù thủy không cách nào giao thiệp với. Nhưng vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Nó vẫn vì Siasis trang bị cộng sinh thể mắt vệ lần trước tên kia tóc vàng nữ phù thủy đột nhiên. Phát hiện sau lưng khoảng cách xa một đòn đến nay vẫn để cho bầu trời chi chủ nghĩ lại phát sợ. Cảm ứng được cơ bản tất cả đều là vô ma nam tính. Chắc là nhân loại phương diện theo thông lệ điều tra. Tạm không phát hiện ma lực người quan sát tồn tại. Siasis do dự một chút. Đại nhân, ngài rốt cuộc tại đề phòng cái gì đó. Chờ hết thảy các thứ này có kết quả. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Chờ Siasis rời đi sau. Hekeo nhìn về phía yên lặng tai ương. Ngươi muốn đi sao? Cái này còn cần hỏi sao? Người sau đã đem mũ giáp đeo ở trên đầu. Xuyên qua vặn vẹo chi môn. Yên lặng chậm rãi đi hướng cờ xí xuống tên lính kia. Lần này nó cũng không có cố ý ẩn giấu thân hình. Đối phương cũng rất nhanh chú ý tới động tĩnh sau lưng. Xoay người lại, yên lặng nhận ra tên nam tính này. Hắn chính là lần trước bị giao phó bức thư chi nhân. Đây không thể nghi ngờ là một trận cực kỳ không tầm thường gặp mặt. Nhân loại không có rít gào, chạy trốn, hoặc là liều chết phản kích, mà là lẳng lặng chờ nó đến gần. Mặc dù hắn hô hấp rõ ràng có chút rối loạn, nhưng một bước đều cũng không lui lại. Mãi đến hai người mặt đối mặt, đối phương mới mở miệng nói, tin ta đưa đến rồi, đồng bạn của ta đâu? Bọn họ còn sống, trở về, ta liền thích thả bọn họ. Đối phương gật đầu một cái, từ trong lòng ngực móc ra một tấm mới tờ giấy, đưa tới trước mặt nó. Con người của Yên Lặng Tai Ương đột nhiên nắm chặt lên. Phía trên vẫn là tộc quần văn tự, hơn nữa có rõ ràng mộng yểm phong cách. Bất quá nội dung lại đặc biệt ngắn gọn, cũng chỉ có một câu nói. Tập trung tinh thần, sau đó nhắm mắt lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?